Vương Phi 13 tuổi, chương 571, Quốc Yến Sát Khí 4, gocchuyenaudio.com, Lưu Nguyệt càng phát ra ánh mắt hung hăng đáp lại hắn. Mà Gia Luật Hồng gắt gao lôi kéo Lưu Nguyệt thấy vậy, gật gật đầu, nhìn Lưu Nguyệt tương đối nghiêm nghị nói. Không phải là tốt rồi, tỷ tỷ người chờ ta lớn lên, ta muốn thú tỷ tỷ. Thanh âm giòn giòn, đổi lấy 2 giây tĩnh lặng ngắn ngủi. Ngay sau đó Âu Dương Vu Phi phù một cái cười ra tiếng, chỉ vào Gia Luật Hồng cười nói không ra lời. Lưu Nguyệt nhíu nhíu lông mày, là lời nói của tiểu hài tử, vừa nói vừa lôi kéo Gia Luật Hồng hướng đến Trình Lãm Điện 4 bề sát khí mà đi. Thật sự tỷ tỷ, câm miệng, thanh âm nhỏ bé luân phiên mà đến. Âu Dương Vu Phi đứng ở phía sau Lưu Nguyệt nhìn thần tình Lưu Nguyệt không thể làm gì xen lẫn giận tái đi. Trên người sớm đã không còn cái nghiêm túc vừa rồi, cái loại khí thế này làm cho người ta vừa thấy chỉ biết nàng đề phòng, còn lại là vững vàng cùng tự nhiên. Ở đây hôm nay, toàn bộ đều là địch nhân, sát khí cùng hô hấp núp trong đêm tối xung quanh cơ hồ là chi chít chồng chất không biết có bao nhiêu người ẩn trốn. Lưu Nguyệt chỉ cần đi nhầm một bước chính là mất hết tất cả, bọn họ góp vào, không chỉ là vấn đề khí thế. Thu Liễm cười to giả dối trên mặt khóe miệng Âu Dương Vu Phi chậm rãi vẽ ra một chút cười như không cười bên ngoài, Lưu Nguyệt như vậy là được rồi, lập tức nâng bước theo sát sau Lưu Nguyệt hướng trong Trình Lãm Điện mà đi. Đèn đuốc sáng trưng, khách khứa đầy chật. Trình Lãm Điện thật lớn, ngoài điện, trong điện không giống với Trung Nguyên trong ngoài điện có tách ra, hoàn toàn là một kiểu bầy bố, kết cấu vững chắc rộng rãi cùng ở chung một chỗ. Trong điện cầu thang cao thấp lên xuống, một tầng cao hơn một tầng uốn lượn mà lên, tổng cộng 3 tầng tựa như kết cấu chùa chiền độc nhất vô nhị. Mà ngay tại 2 bên cầu thang này, 3 tầng trên đài cao, mọi người đều tự ngồi xuống. Địa vị hơi thấp một chút ngồi xuống bên ngoài điện, địa vị càng cao, lại càng là hướng trong điện mà ngồi, trên tầng thứ 3 cao nhất kia, đặt một cái ghế dựa ra bạch hổ lớn uy nghiêm, nhìn xuống hết thảy, nhìn xuống quần thần. Đó là ghế Bắc Mục Vương, cách trương.